Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tịch lạnh lẽo đến rợn người. Ông đang thất thần trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa giới vô hình lại tìm về phía của ông. Con mực nãy giờ nằm bẹp ở ngoài cổng, nghe tiếng chủ thì gắng đích thân tàn vào trong nhà. Ông bảo thế còn chó thì gọi lại rồi ngồi xuống vút ve. Đêm này có ông bạn già này ở bên, ông bảo cũng vẫn tâm hơn mấy phần. Chợt lúc đó từ giữa bụi tre già có một tàn lá lớn quanh năm xòa xuống, phát ra tiếng khóc nỉ non đầy ai oán. Gà vịt trong chuồng cũng đồng thanh kêu lên quang quác, kèm theo đó là tiếng bò giống và mấy con chó hàng xóm nhất loạt chu lên. Con mừng cũng đột nhiên dừng hết cả lông, hai ánh mắt sáng xanh nhìn chằm chằm ra ngoài mà sủa lên ông ẩm. Nó vùng vẫy trong vòng tay của ông, rồi lùi lại thủ thế như đang chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Tức thì âm thanh đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi mà gió lùa qua. Trước khi hoàn hồn thì con mực lao vụt ra ngoài sân, cào cấu chu chéo. Tiếng chu chéo của nó làm cho ông báo hoảng loạn, lao lại công tắc đèn nhưng bật mãi không sáng. Bất tình lình con mực kêu ẳng lên một tiếng, rồi cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng của nó mất hút nơi đầu ngõ. Còn lại một mình ông báo hoảng loạn tột cùng, ánh đèn trong nhà đột nhiên tắt ngúm, làm cho không gian chỉ còn một màu tối như là đêm 30. Ông báo hãi hùng lùi hẳn lại nơi chiếc võng trong góc nhà ông hay nằm nghỉ trưa, phát ra những tiếng kèn két như có người nằm. Ông báo dùng chút can đảm cuối cùng quỳ mọp xuống và lại như là tế sao rồi run giọng nói: "Còn lại bà, con không biết chạm phải mồ mả của bà đem đi hốt. Này con xin bà tha cho nhà con xin lập một cây nhang thờ phụng theo ý của bà, con lạy bà." Ngay sau cầu khấn, chiếc võng đã ngừng đong đưa, ông báo nghe có tiếng chân người đi ra ngoài liền biến mất hẳn. Ánh đèn cũng đột nhiên sáng lên và con mực cũng rùng rỉnh trở về nhà. Đêm hôm đó ông báo trong đèn cả đêm, chỉ mong trời mau sáng để hành sự vì chót phạm phải phần âm. Sáng hôm sau thằng Nhàn đột nhiên quay trở về. Ông báo dù giận con lắm nhưng cũng chẳng còn tâm trí để mà để tâm. Ông họp gia đình lại và kể tường tận đêm cất nhà cho đến cái chết của ông nhân và tai họa cho người đào đất xây nhà. Cho đến đêm qua thì ông thực sự tin vào cõi vô hình. Bà Nhài hiểu tính của chồng, ông báo vốn là một người đàn ông cương trực mạnh mẽ, chưa bao giờ tin vào cõi vô hình. Đến hôm nay thấy chồng của mình như vậy thì bà tin, đêm qua ông đã gặp chuyện đáng sợ. Chẳng suy nghĩ gì thêm, bà mới lập tức mời sư cụ Ninh về lập đàn chẳng cúng kiến, lập lại cả một cây nhang để xin thờ phụng oan hồn người quá cố ngay trong khuôn viên của nhà. Sư cụ Ninh là một bậc cao tăng đắc đạo, sau khi gieo hai đồng âm dương thích được chứng thì lập tức cho gia chủ tiến hành. Sư cụ một này đứng ra làm lễ long trọng lắm. Lễ cúng từ sáng đến chiều mới xong, sư cụ đọc xong một bài chú đại bi mới lật đật đứng lên xin phép ra về. Sư cụ là bậc thanh tịnh nên chỉ xin nắm xôi cho có lệ. Trước khi cùng với chú tiểu bỏ đi, sư cụ còn khẳng định lại một câu chắc nịch: "Nhà các con phạm phải nơi ăn trốn ở của người ta, bây giờ chịu khó nhang khói để tạ lễ, người ta cũng chẳng quấy quả gì nữa đâu. Thôi ta về đây." Bắn đi một tuần sau không có sự gì lạ, ông báo cũng bắt đầu ăn ngủ được và hương lửa chẳng dám bị trễ. Cho đến ngày 15 âm lịch, cơn gia biến là một lần nữa tìm về bằng cái chết của thằng Tuần, con thứ của ông. Lúc ấy ông báo đang tỉa mấy cây bonsai thì nghe ngoài cổng có tiếng huyền náo. Ông tò mò mở ra thì thấy đám người làng bu đông bu đỏ. Trên vai của bốn người đi trước khiêng một cây cáng đang oằn mình đầy cổng bước vào. Vừa nhìn vào cây cáng, hai vợ chồng ông báo lăn đùng ra ngất xỉu. Trên băng ca lạnh lẽo, sắc thằng Tuần trưng lên, khóe miệng còn đọng ít bùn lầy, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Chẳng hiểu cứ sự làm sao thằng Tuần lại chết đuối ở khúc sông sau làng. Ông Duẩn đi đặt vó tôm vô tình phát hiện ra. Kinh hãi nhất là đầu của thằng Tuần thoát ra một mảng, rằng đã bị vặn đi mấy cái hệt như là cái chết của lão nhân không lâu. Cái chết của thằng Tuần là một đại kịch lớn lắm. Ông báo suy sụp thấy rõ, bà Nhài nằm liệt giường khó khăn lắm mới trở dậy. Suốt 100 ngày làm cơm cúng cho thằng Tuần, ngày nào người ta cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.